tay của anh ấy rất mê người. Chương 32, khen anh đi. Gocchuyenaudio.com. Gần đây hãng hát tung ra ba loại mascara mới, mời ba chuyên gia làm đẹp đã từng hợp tác đến quay chụp để quảng cáo. Có ba loại mascara, họa tiết da chăn, họa tiết da báo, loại cong vút và dày. Tống Phượng được phân công loại cuối, chỉ có kiểu trang điểm của cô là bình thường. Hai vị còn lại, người da chăn phải vẽ vảy chăn ở khóe mắt trái, da báo phải vẽ đốm báo trên y hai mí mắt. Cô ngồi giữa, báo đốm, và chăn. Trong nháy mắt chuyên gia trang điểm, báo đốm, bên tay trái bắt đầu dùng một lượng lớn phấn màu vàng sáng. Tống Phượng nhìn hốt cả hền, không nhịn được nghiêng đầu hỏi chuyên gia trang điểm phía sau, tạo hình của em. Chuyên gia trang điểm vừa make up cho cô, vừa trả lời, yên tâm đi, chị sẽ không vẽ da báo cho em đâu. Nói xong, chị ấy còn nghiêng đầu nhìn vào Tống Phượng trong gương, wink hai lần. Tống Phượng, được thôi, xem phần bán manh bên chê y của chị, em tin chị một lần vậy. Cuối cùng, đúng là chuyên gia trang điểm không vẽ vời hình thù gì cho cô. Kiểu trang điểm như thường ngày, chỉ có phần mắt hai mí mắt dày và đậm cộng với phấn mắt màu vàng sáng, hoàn toàn chiếm mất điểm nhấn của lần này, mascara. Nhìn từ trong gương, mở mắt ra là nhìn thấy mascara màu đen, hơi cụp mắt xuống lại chỉ có thể thấy phấn mắt rất gây sự chú ý, lông mi người châu Á không dài. Nếu chỉ chốt mascara, trang điểm mắt đậm sẽ giảm đi cảm giác tồn tại của lông mi. Sau đó cô nhìn hai vị bên cạnh đã trang điểm xong, cũng giống như vậy. Đốm báo và vảy chăn cùng lộ ra, chỉ thấy lông mi hơi dựng thẳng lên. Chuyên gia trang điểm trả lời, chúng tôi đẩy lông mi cao vì chủ đề lần. Này, Tống Phượng, chủ đề gì thế? Chuyên gia trang điểm, nghệ thuật, nói xong, lại wink hai lần với Tống Phượng. Tống Phượng, được rồi, chị bán manh mà chị nói gì cũng đúng. Chuyên gia trang điểm nghiêng người qua, đánh con to cho Tống Phượng. Đầu cọ quệt qua mặt phấn con to, gõ nhẹ thân cọ hai lần vào cạnh hộp phấn, rũ đi phần phấn thừa. Mỗi tiếng đều lanh lảnh tiện thể gợi nhớ lại ký ức nửa tiếng trước của cô nàng chuyên gia trang điểm. Chị ấy ngừng động tác tay, nâng cổ tay nhìn a. Lên, Tiểu Nhật Phương, đã 5 giờ 20 rồi. Trận đầu tiên của AZ trong giải mùa xuân khai chiến vào hôm nay. Hôm nay Tống Phượng có việc không thể đi xem, vì thế muốn xem livestream trận đấu. Thi đấu bắt đầu từ 5 giờ. Tống Phượng phải trang điểm, không ngọ nguậy được, nên cô để cô nàng chuyên gia trang điểm đến 5 giờ thì gọi mình. Nào, ngờ chuyên gia trang điểm quá mức tập trung make up, khi nhớ ra chuyện giờ giấc thì đã quá 20 phút rồi. Tống Phượng vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, mở phần mềm xem livestream, video hot nhất chính là trận đấu mùa xuân AZ vs CS. Trong trận đấu, AZ có ưu thế hơn, dẫn trước 3K vàng và 3 mạng trước IS. Ở khu vực Alberon, IS không cắm mắt, bàn tử và 11 quanh quẩn ở chỗ đó, không lâu sau Koki đi tới, 11 nhảy vào ao, 3 người bắt đầu đánh Baron. Bên kia, JZ của IS đứng ở đường sông cách đó không xa, đang chuẩn bị trở về thì có vẻ như cảm nhận được điều gì đó không ổn ở Baron, nên đi về phía đó. Bình luận viên A ấy, kinh ghi ở bên cạnh Á hình như cậu ấy cảm nhận được gì đó, không biến về mà đi sang bên AZ. Bình luận viên B, khứu giác kinh ghi rất nhạy cảm mà. Chuyên gia trang điểm phía sau sán đến xem, em nhờ chị nhắc để xem cái này hả? Chấm, cô gái chăn, bên trái đã trang điểm xong, đang chờ thợ trang điểm đến làm tạo hình, nghe tiếng cũng tụ vào, ế Tiểu Nhật Phương cậu cũng chơi game từ bao giờ thế? Trò chơi cũng bình thường thôi, chủ yếu là cái này. Móng tay sơn màu hồng nhạt chỉ vào màn hình góc phải xuất hiện mặt người nào đó, gõ nhẹ hai lần, rất hấp dẫn người xem. Để nói chuyện với nàng chăn, thỉnh thoảng Tống Phượng hơi nghiêng đầu, chuyện này hơi chọc giận chuyên gia trang điểm phía sau cô. Chị ấy giữ cầm cô quay đầu lại, Tống tiểu thư, em phối hợp với công việc dùm chị được không? Lúc này Tống Phượng mới đứng hình, để mặc chuyên gia trang điểm xoay tới lui. Nàng chăn nhìn về phía cô chỉ, một khung nhỏ có 5 người, chất lượng hình ảnh không quá rõ hoặc là do khung quá bé, cô ấy không nhìn rõ lắm. Kinh ghi ném một cái thùng qua mở tầm, nhìn, một mảnh màu đen chợt sáng lên, 3 người 11 đang vui vẻ trộm Baron ở đường sông. Lượng máu Baron đã rơi mất 2/3, tướng Gragas tiếp tục quang outie, Mid IS cũng chạy qua, muốn tranh chấp với AZ một phen. Vài giây sau, Aku, hầu tử chạy đến. Pass của hầu tử bắn băng tiễn trúng Gragas, phối hợp với Aku lấy đầu Gragas. Cùng lúc đó, 11 và mấy người Koki đang ra sức quất Baron, không lâu sau khi hầu tử và Aku giết được Gragas thì cũng giết được Baron. Giây phút giết được Baron, hiện trường vang lên tiếng fan hoan hô. Hai giây sau khi Aku giết được Mid IS, mấy người còn lại của IS vội vàng đi tới nhưng phát hiện đã vô dụng. ADES muốn mở combat, tóm hết AZ đang còn chút máu cạn để rút ngắn chênh lệch địch ta, nhưng AZ vừa đánh vừa lui, hoàn toàn không cho ES bất cứ cơ hội nào. Kết thúc combat, AZ máu tàn núp bụi biến về nhà. Bình luận viên, AZ mở trận combat này đẹp như tranh, không đổi hay hoàn mỹ. Bình luận viên B, tôi cảm giác đội họ đã rèn luyện tiến bộ vượt bậc hơn hồi S6. Bình luận viên A, đúng, hơn nữa anh có cảm thấy hầu tử vừa mạnh vừa điên hơn cả trước đây không? Bình luận viên B, ha ha ha, đúng, nhưng bây giờ cậu ta vừa điên vừa mạnh vẫn ổn định, rất khiến người khác vui mừng. Trong làn đạn, 666.666 tỷ 666 triệu 666.666. Thần tiên choảng nhau, thần tiên uýnh lộn, combat đẹp vãi, AZ vừa mạnh vừa ổn định, hầu tử được đó, anti-fan AZ tự nhiên câm hả. 666 tỷ 666 triệu 666.666. Hình như hôm nay bàn tổng lại không gội đầu. Vị góc trái kia chính là Ako Giang Ký Minh đẹp trai nhất vũ trụ trong truyền thuyết phơ hơm. Đúng là đẹp trai thật ý QWQ. Ngày nào fan Ako không tâng bốc thì buồn miệng ngứa tay hay sao thế? Vị góc trái kia chính là 11 Lý Chiêu đẹp trai nhất vũ trụ trong truyền thuyết phơ hơm. Đúng là đẹp trai thật ý QWQ. Lại một đợt fan tới tâng bốc nhan sắc 11, làn đạn rất nhiều chỉ nhìn được vài giây đã bị quét đi rồi. Bên này, chuyên gia trang điểm đánh xong phấn phủ và tạo hình, bảo Tống Phượng đừng đi đâu, chị ấy đi tìm nhà tạo mẫu tóc đến. Nàng chăn, dán vào Tống Phượng xem video, cô ấy nhìn một đống siêu màu sắc sặc sỡ mà mơ màng, thi thoảng cảm thán vài câu, ế, cứ chấm chấm chọc chọc mấy cái mà cạn máu luôn à, dù dạo này tiểu bạch Tống Phượng đã phổ cập kiến thức còn chơi vài trận LOL nhưng theo dõi thi đấu vẫn luôn luôn dõi xem, lâu lâu mới hiểu. Lúc này còn ra vẻ đại thần, lừa gạt nàng chăn cùng bè phái tiểu bạch đúng, cứ chọt chọt mấy cái là hết máu luôn. Trong trò chơi, Ako đã biến về nhà hồi máu, mua xong trang bị, đi xuống lên bót dọn lính. Khung nhỏ 5 người dưới góc lúc này đã bị một mình anh độc chiếm. Trong làn đạn, fan Ako hàng ngày bắt đầu thổi A Mỹ nhan thịnh thế. Đều là một kiểu, chấm chấm, báo cáo, lưỡi ML Iota màn hình xong rồi OSD. Wow, A thần rất đẹp trai, muốn sinh khỉ con cho anh ấy PRPRPRPRPR. Để phòng các bạn không biết thì PRPR là tiếng Nhật pe do pe. Pe do, viết tắt có nghĩa là L Iota, thường chỉ L Iota màn hình. Wow, A thần rất đẹp trai, muốn sinh 12 con giáp cho anh ấy PRPRPRPRPR. 12 con giáp, sinh ra đứa nào kiểm kê đứa đấy hả? Mắt nàng chăn, sáng người, chỉ vào dưới góc phải, nói, ầy, trông được đó. Trong video, người đàn ông mặc đồng phục đội màu đen và trắng, hậu cảnh tràn ngập ánh sáng xanh. Vì góc máy ảnh, chỉ có thể nhìn thấy đường nét của anh, không rõ ngũ quan. Lắm, anh đeo tai nghe, hai mắt theo sát chuyển động của tướng trong màn hình máy tính. Màn hình chiếu Ako không bao lâu, camera man chuyển máy quay đến khán phòng. Dù là fan hàng trước hay sau đều dơ vật tiếp ứng, đánh cô cho đội mình yêu thích. Cuối cùng máy quay phóng to một cô gái nhỏ đội mũ ở khán phòng. Mặc một thân cosplay Lolita, giơ poster màu trắng, trên y đó viết một hàng chữ lớn, AZ, hẹn gặp ở tổ chim. Lại nhìn sang bên cạnh vẽ bản chibi bàn tử mặc đồng phục đội AZ, trên y chán dán ID, spread. Bên cạnh còn dùng bút màu hồng nhạt viết một hàng chữ Trần Húc em rất thích anh. QWQ, cũng gây ra cao trào trong làn đạn, em gái này xinh vãi, nhưng mà khẩu vị hơi mặn nha. Nếu 3 ngày tôi không gội đầu thì em còn yêu tôi hơn. Hóa ra là đầu bếp mới tìm được em gái đáng yêu à. Bàn tử cũng có phe nữ hả ta? ... Cô bé còn nhỏ, mà sao đã bị mù vậy? Cuối cùng cũng nhìn thấy một luồng mập giữa một mảnh tỏ tình Ako, 11. Gió đổi chiều rồi hở? Vậy tôi cũng thử không gội đầu xem sao, xem có thể quyến rũ được em gái nào kia vậy không? Đúng lúc đó chuyên gia trang điểm dẫn nhà tạo mẫu tóc đến. Hai người khoanh tay nhìn Tống Phượng trong gương, thảo luận với nhau một lúc. Nói xong, chuyên gia trang điểm kêu Tống Phượng bỏ điện thoại xuống, phải tạo kiểu rồi. Tống Phượng đang chuẩn bị cất điện thoại đi thì nàng chăn, đưa tay qua cầm điện thoại. Tống Phượng ngạc nhiên, cậu muốn xem à, nàng chăn, lè lưỡi L Iota khóe môi cười, tớ cũng muốn PR Ako. Tống Phượng, sau thời gian này, Tống Phượng ngoan ngoãn ngồi chê y ghế làm tạo hình, nàng chăn, bên cạnh nhìn chăm chú. Điện thoại di động mở loa ngoài. Càng đến giai đoạn thi đấu phía sau, giọng hai vị huấn luyện viên càng lớn, cái gì ba lên lính, cái gì đẩy cao chút, trong đó còn xen lẫn vài tiếng gọi tên ID, rất ồn, Tống Phượng nghe muốn xỉu. Nhưng câu cuối cùng A-Z thắng lợi trận đầu ra quân. Lại rất rõ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, khi ba người quay xong video quảng cáo, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Bọn họ ghé vào trước màn hình máy tính xem ảnh, phông màn màu trắng, chỉ chụp đến 5cm dưới vai. Trang điểm đậm, gương mặt được phóng to, da báo ở mí mắt và hoa văn chăn ở khóe mắt, còn một đôi mắt mascara vừa dày vừa đen, đúng như dự đoán, rất lóa mắt. Nàng, báo chép miệng một cái, đúng là nghệ nhỉ. Nàng, chăn, giơ tay. Một, điện thoại chê y tay rung hai lần, là đồng chí Dư Huyền Huyền ở tiền tuyến chiến trường gửi tin chúc mừng. Huyền Huyền, A-Z thắng IS-2. Không, đánh rất hay. Tống Phường cười tay. Vừa đặt lên bàn phím điện thoại định trả lời thì màn hình điện thoại chợt chuyển giao diện. Ba chữ chê y màn hình làm Tống Phường sửng sốt vài giây. Nhưng cũng chỉ là vài giây thôi. Cô nhấn nút nhận điện, đi tìm một góc yên tĩnh. Rất nhẹ, alo, Tống Phường, vâng, anh thắng rồi, em biết, khen anh đi, cứ nói toẹt ra là muốn được khen vậy luôn ó hỏ. Sao chẳng khác gì trẻ con đòi kẹo cả, khen anh, cô cười bất đắc dĩ, a thần, anh cứ lắm đấy. Đầu kia vang lên tiếng cười khẽ, tiếng cười làm tai Tống Phường hơi tê, hơi ngứa, cách chương.